Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14: Cứu chàng. Không mặt người. Hắc Quan. Tần Nguyệt Sinh âm thầm trầm ngâm. Mặc dù Đỗ Bối Luân nói sự tình nghe có chút quỷ dị, nhưng không thể không nói điều này thực là một cái thu hoạch không nhỏ. Chí ít để Tần Nguyệt Sinh minh bạch kia màu trắng mặt người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi ca về thành Thanh Dương khoảng thời gian này, còn có gặp lại qua những cái kia không mặt người sao? Tỷ như chuyên gia đi để người tìm một chút, nhìn lời này của ngươi nói, gặp được loại chuyện này tránh ngay cả cũng không kịp. Ai còn có kia không sợ chết thời gian rỗi đi chủ động tìm phiền toái. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Đây cũng là, đang ngồi tổng cộng có 7 tên thiếu niên. Thân phận đều là ngũ đại vọng tộc tử đệ. Những năm gần đây cũng coi là lấy Tần Nguyệt Sinh làm chủ tâm cốt. Vô hình ở trong tụ lên một cái liên minh vòng quan hệ. Sinh hoạt tại thành Thanh Dương bên trong. Về sau nếu không nghĩ ra ngoài dốc sức làm, mặc kệ là tam đại danh môn vẫn là ngũ đại vọng tộc, khẳng định cũng phải cần lẫn nhau kết giao, có nhân mạch mới tốt làm việc, hỗ bang hỗ trợ phía dưới, lẫn nhau gia tộc mới có thể phát triển lớn dần. Tần Nguyệt Sinh thoáng hướng trong bụng thêm chút đồ ăn, lúc này mới dừng lại đũa ngồi đối diện tại cách đó không xa đang cùng cô nương đùa nghịch Quyền Lư. Tuấn Thành hỏi, Tuấn Thành, nhà ngươi kia việc sự tình hiện tại xử lý thế nào? Người liền thật ngay cả một mảnh áo sợi cũng không tìm tới. Tần Nguyệt Sinh tra hỏi, Lư Tuấn Thành nào dám không nhìn, lập tức dừng lại mình chơi đùa. Quay đầu đáp, còn không phải sao, cả tòa thành Thanh Dương đều nhanh vượt lên 3 lật ra. Sửng sốt liền sợi lông đều không tìm được. Ta suy nghĩ nếu là thật sự có quỷ quái, kia quỷ quái khẩu vị cũng thuộc về thực ưu tú, cặn bã đều không làm cho người ta còn lại một điểm nửa điểm. Ái cha cha, mấy vị gia các ngươi nhưng tuyệt đối không nên xúc động a. Trong này đều là quý khách, có việc dễ thương lượng a. Quý cái gì quý, bọn hắn quý lão tử liền không đát. Lên cho ta mở. Dám cướp ta coi trọng nữ nhân, hôm nay không xong. Bỗng nhiên, sương phòng bên ngoài truyền đến một trận nóng nảy tai ồn ào. Lập tức sở hữu người ánh mắt đều nhìn phía cửa phòng. Đỗ Bối Luân vội vàng hướng lấy hắn mang tới 2 tên hộ vệ quát. Đi qua nhìn một chút. Vâng, thiếu gia, cửa phòng mở ra, liền thấy ngoài cửa hành lang bên trên hơn 10 tên mặc kém đại hán chính hùng hùng hổ hổ tiến lên. Mấy tên nùng trang diễm mạt nở nang nữ nhân dùng sức ôm lấy bọn hắn vòng eo. Lại là không có ý định để bọn hắn lại hướng phía trước đi đến mấy bước. Gặp một lần chính mình cũng còn không có phá cửa. Bên cạnh một cánh cửa liền đã tự động mở ra. Những cái kia đại hán lập tức ngừng bước chân. Cỗ đều mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm trong phòng mọi người. Thần sắc thái độ tương đương ngang ngược, càn rỡ. Chuyện gì xảy ra, cũng dám chạy tới ta nơi này ồn ào. Mấy người các ngươi là không muốn sống sao? Đỗ Bối Luân trái ngược trước đó đối Tần Nguyệt Sinh thân mật thái độ. Sắc mặt băng lãnh quát lớn. Kỳ thật đây mới là Đỗ Bối Luân chân thực khắc họa. Làm Đỗ gia thiếu gia, tại thành Thanh Dương bên trong trừ nha môn, tam đại danh môn ngũ đại vọng tộc người cần cho chút mặt mũi bên ngoài. Những người còn lại đều là ven đường mèo chó, không có chút nào khác nhau. Chỗ nào cần gì hảo ngôn hảo ngữ, trực tiếp lấy thế đè người là được. Chó đồ vật, người hù dọa cha ngươi đâu? Những này đại hán vốn là tức giận trước đây. Hiện tại lại nghe được Đỗ Bối Luân lời nói này, trong lòng tức giận giống như lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp bỏ qua một bên sau lưng cánh tay ngọc ôm mình nở nang phụ nhân. Dậm chân một bước liền xông vào trong phòng, dự định chộp tới Đỗ Bối Luân giáo huấn thống khoái, nhưng bọn hắn rõ ràng không để ý đến đứng tại trong phòng nơi hẻo lánh các nhà hộ vệ. không đợi những người này tới gần bàn ăn, liền có mấy danh hộ vệ đứng ra, lấy bức tường người tư thế chặn đối phương tiến lên con đường. Không có ý định để bọn hắn tới gần đang dùng bữa ăn các nhà các thiếu gia. Tuy nói các nhà hộ vệ đều tập võ nhiều năm, nhưng không nghĩ tới đám người này công phu cũng không tầm thường. Trong lúc nhất thời song phương liền quấn quýt lấy nhau, xuất thủ đấu chiêu ở giữa trực khiếu người nhìn hoa cả mắt. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mấy vị đại gia u, các ngươi muốn tìm người không tại gian phòng này. Sai lầm, những nữ nhân kia mắt thấy xung đột bộc phát, gấp đến độ là liên tục dậm chân, nhưng dưới mắt ngay cả hỏa khí đều cho đánh tới. Nào có người sẽ đi nghe các nàng đến cùng đang nói cái gì. Những nữ nhân này la lên không thể nghi ngờ là cho hiện trường tăng thêm càng nhiều tạp âm. Một đại hán một quyền đánh bại không biết nhà ai hộ vệ. Trực tiếp liền vượt qua đông đảo thủ vệ, nhất cử vọt tới bàn ăn bên cạnh, dự định nắm lên Đỗ Bối Luân đánh đau một phen. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn loại tình huống này phát sinh. Dù sao bạn nhậu cũng là bằng hữu, hắn không có biện pháp chịu đựng Đỗ Bối Luân tại trước mắt mình bị người khác khi dễ. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhanh chóng hướng phía tên kia đại hán cản đi, cũng không nói nhảm, đưa tay chính là một cái hổ hình đấm thẳng. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh năm chiều đã đạt tới thường nhân trình độ. Phối hợp thêm hổ hạc song hình quyền sử dụng cũng là có nhất định uy lực. Người kia mắt thấy tái đi không trượt thu, ngay cả sợi râu đều không có mọc ra giữa hoa tử cũng dám ra tay với mình. Lập tức trên mặt cười lạnh một tiếng, một cái đá ngang liền quét ngang mà ra. Tần Nguyệt Sinh mừng rỡ như thế, tay trái rút đao đặt đối phương chân tiến lên chỗ. Nếu là chiêu này không thay đổi, cái này đại hán nhất định được đoạn chân tại đây. Không có người sẽ không đau lòng thân thể của mình. Tại đối phương lựa chọn thu chân dự định lấy trưởng đến đẩy ra Tần Nguyệt Sinh thế công nháy mắt. Tần Nguyệt Sinh hổ hình chuyển hạc, tốc độ bỗng nhiên một cái tăng vọt. Trực tiếp tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó đánh trúng đối phương yết hầu. Kẹt, hạc hình giảng cứu chính là lấy điểm phá diện. Năm ngón tay lực lượng cỗ đều tụ tập ở một điểm bộc phát ra. Uy lực mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Nếu là Tần Nguyệt Sinh có thể luyện thêm chút chỉ pháp bên trên ngạnh công phu, cái này hạc hình một kích phía dưới thậm chí có thể đục phá phiến đá. Ngô, đại hán che lấy cổ mình liên tiếp lui về phía sau. Liền gặp hắn sắc mặt trắng bệch, biểu lộ nhíu chặt, nhịn không được liền xoay người đối mặt đất buồn nôn. Tuy nói Tần Nguyệt Sinh lực lượng chỉ có một, nhưng bị hắn hạc hình ngần ấy, người thường yếu ớt xương cổ cũng là phải gặp đại tội. Người mẹ nó, đại hán gào thét cuống họng, làm cái này chó sinh đồ chơi, khi dễ người khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Kịp phản ứng Đỗ Bối Luân lập tức trong lòng giận dữ. Nếu không có Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, tại hộ vệ còn không có chạy tới trước đó, hắn khả năng thật muốn bị người này phá tan đánh một trận. Cái này có thể nhẫn. Nháy mắt bọn này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng công tử ca nhau nhau đứng dậy, vung lên mình tọa hạ ghế ngồi tròn, cầm vũ khí liền hướng phía kia đại hán chạy tới. Đỗ Bối Luân ác hơn, cầm lấy một khối hình bầu dục đĩa sửa qua phía trên giấm đường cá, phanh một chút liền dùng cơm bên cạnh bàn duyên cho đập nát thành hai nửa. Liền đánh tính đến đi cho kia đại hán thả lấy máu. Tần Nguyệt Sinh bảo mồ hôi, liền vội vàng kéo hắn. Đừng, không cần thiết, ngươi dạng này thật không cần thiết Đỗ Bối Luân. Sử dụng ghế là được rồi, cái đồ chơi này vẫn là bỏ đi. Chờ chút tư ngươi một mặt huyết. Được, vậy ta đổi một cái. Ai ngươi đau này không tệ a, mượn ta sử dụng. Ta chém chết cái kia cẩu nhật. Đỗ Bối Luân thừa dịp Tần Nguyệt Sinh không chú ý, một thanh cầm qua hắn trong tay phác đao, liền muốn phóng tới kia đang bị mọi người hành hung đại hán. Tần Nguyệt Sinh lập tức hai tay vòng qua dưới nách của hắn, chăm chú cố định trụ bờ vai của hắn. Cái này đánh người việc nhỏ, giết nhân sự lớn, liền xem như Tần gia Đỗ gia loại này thân phận muốn giết cái bình dân bách tính, cũng phải tìm không ai địa phương lại xuống đao. Có một số việc ngươi có thể làm, nha môn cũng cho phép. Đây là mặt mũi của ngươi, nha môn cho ngươi, nhưng ngươi đại đình Quảng Chi hạ giết người chính là không cho nha môn mặt mũi. Vì giữ gìn quan gia uy nghiêm, không thiếu được muốn cho điểm trừng phạt. Dù sao dù là Tần gia Đỗ gia cũng chỉ là một nhỏ địa phương thế gia, cũng không phải là đương kim chấp trưởng thiên hạ đại đường hoàng gia. Dần dần, bọn hộ vệ khống chế được thế cục, đem những cái kia nháo sự đại hán cho từng cái chế phục, khiến cho đặt ở trên mặt đất không cách nào động đậy. Lúc này thiên tiên các phía sau màn trưởng quỹ cũng là nghe hỏi chạy đến, vừa vào cửa liền đối với Tần Nguyệt Sinh bọn người cười bồi nói: Tần công tử, Đỗ công tử, Lô công tử. Không đợi hắn đánh xong chào hỏi, Đỗ Bối Luân trực tiếp một phát bắt được cổ áo quát: Người cái này thiên tiên các có còn muốn hay không tại thành Thanh Dương mở? Đây con mẹ nó chính là người nào đều có thể đến lầu hai. Chẳng lẽ tại ngươi trong mắt chúng ta liền cùng những loại người này một cái cấp bậc sao? Trưởng quỹ một mặt cười khổ: Đỗ công tử, bớt giận a, hơi thở mẹ ngươi cái đầu. Lão tử kém chút bị gia hỏa này đánh. Đỗ Bối Luân một chỉ trên mặt đất trong đó một người. Trưởng quỹ cúi đầu nhìn xem cái kia đã bị đánh thành đầu heo còn bể đầu chảy máu đại hán, cười bồi nói: Ngài đánh thật hay, loại này nát người liền nên hảo hảo bị giáo huấn giáo huấn, tránh khỏi không biết trời cao đất rộng. Va chạm Đỗ công tử ngài. Tần Nguyệt Sinh không nói một lời đứng tại bên cạnh, có thể nhìn thấy hắn lúc này ánh mắt không ngừng tại bị đè xuống đất kia hơn 10 tên đại hán trên thân bồi hồi, bởi vì vừa mới phát sinh qua đánh nhau quan hệ, những này đại hán quần áo tất cả đều tại trong lúc đánh nhau bị xé rách rách dưới dưới. Có thể nhìn thấy tại mỗi tên đại hán trên thân, cánh tay trái cạnh ngoài vị trí, đều có một cái mãnh hổ há to miệng tại gào thét màu xanh hình xăm. Theo Tần Nguyệt Sinh hiểu rõ, rất nhiều bang phái, phỉ trại, giang hồ thế lực đều sẽ để các thành viên tại trên người xăm một cái giống nhau vị trí thống nhất hình xăm đồ án, lấy thuận tiện biểu thị thân phận của mình, đồng thời đối tổ chức cũng sẽ có một phần lòng cảm mến. Mãnh hổ gào thét: A, đây là cái nào thế lực tới? Tần Nguyệt Sinh nhíu mày suy tư, không biết vì cái gì, hắn không hiểu nhìn rất quen mắt cái này hình xăm, giống như trước kia ở nơi nào gặp qua, nhưng bởi vì ký ức không phải rất khắc sâu quan hệ, không có quá nhiều tương quan nhắc nhở, trong lúc nhất thời thật đúng là không hồi tưởng lại nổi. Nghĩ không ra vậy cũng đừng nghĩ, đây là Tần Nguyệt Sinh nhất quán cách làm. Rất nhanh hắn liền đem việc này cho ném đến sau đầu. Đỗ công tử, ngài đừng nóng giận, chúng ta cái này hôm nay vừa tới một nhóm xấu mã, đều là chim non, thượng hạng mặt hàng, nếu không ngài bớt giận, để ta gọi đến mấy cái cho ngài tuyển tuyển. Xấu mã? Đỗ Bối Luân nghe xong liền tới hứng thú, trưởng quỹ gặp một lần hắn bộ dáng này liền biết giải quyết, vội vàng sai sử bên cạnh đi theo mình cùng đi đến mấy cái quy công nói ra: Còn lo lắng cái gì? Đi làm việc a. Được rồi, những này quy công mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, lập tức chạy ra ngoài, đem những này ra hỏa tay chân đánh gãy, ném đến bên ngoài trên đường đi. Đỗ Bối Luân phong khinh vân đạm liền định ra kia hơn 10 tên đại hán hạ tràng, tàn nhẫn như vậy sự tình tự nhiên không thể tại những công tử ca này trước mặt, để tránh ô uế ánh mắt của bọn hắn. Tại Đỗ Bối Luân ra hiệu hạ, tất cả hộ vệ đại lực đem những cái kia đại hán lôi ra xương phòng. Rất nhanh bên ngoài liền truyền đến từng đợt kêu đau kêu rên.